Diệu Linh gấp mì cho vào chén. Cô vừa chan nước lẩu vừa hỏi: Anh Văn à, anh muốn biết chuyện gì của Nghi Bình? Lập Văn nói thẳng luôn: Quan hệ giữa Thanh Lâm với cậu thế nào? Diệu Linh ngạc nhiên: Hỏi gì lạ vậy? Lúc nãy chính mắt anh cũng thấy rồi mà. Thanh Lâm vẫn thường đưa Nghi Bình đi chơi. Mỗi chủ nhật, cổ vẫn tới nhà anh ấy. Hai người họ cặp với nhau rồi. Anh còn nuôi hy vọng đeo đuổi Nghi Bình sao? Không phải, em hiểu sai ý anh rồi Linh. Nghi Bình là con người. Cổ có quyền yêu và lựa chọn người đàn ông theo ý cổ. Anh chỉ muốn biết Thanh Lâm đối với cổ có thật lòng hay không. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Em trả lời anh trước đã, lý do anh sẽ cho biết sao. Tình cảm của anh Lâm đối với Nghi Bình ra sao? Cô ấy mới là người biết rõ. Anh cũng biết đó, chuyện riêng tư của người ta em đâu tiện xen vào. Anh hỏi thế có khác nào làm khó em? Hỏi thật nha anh Văn, anh nghi ngờ bạn em chuyện gì vậy? Anh không tin anh Lâm có tình cảm với Nghi Bình sao? Lập Văn chống đũa, nghĩ ngợi. Diệu Linh nghe như anh vừa mới thở dài. Nếu được như vậy thì quá tốt rồi. Diệu Linh, em không trả lời thật lòng với anh. Diệu Linh cao mày. Anh nói vậy là sao? Trước khi đến với Nghi Bình, Thanh Lâm đã từng thương người khác, phải không? Nghi Bình không phải là mối tình đầu của cậu ấy. Căn cứ vào đâu mà anh dám nói như vậy? Vào trực giác, anh tin là mình không đoán sai. Vậy thì đã sao? Chuyện dĩ vãng ai mà không có chứ? Trong tình yêu, người ta không thể đòi hỏi mình là người đầu tiên, người duy nhất trong tim của đối phương. Cũng như Phi Yến yêu anh, cổ đâu cần biết trong tim anh từng có người khác. Nhưng ít ra, anh cũng không lừa dối cổ, và cũng không lừa dối chính mình. Thanh Lâm thì có. Anh nhận xét, người cậu ta thực sự yêu là em, chứ không phải Nghi Bình. Em không giấu giếm anh sự thật này chứ. Mặt Diệu Linh biến sắc, cô ngẩn người nhìn Lập Văn, lòng hoang mang, không hiểu được tại sao anh lại biết chuyện này. Đó là bí mật duy nhất mà cô muốn giấu. Ngay cả với Nghi Bình, cô cũng chưa hề nói cho bạn nghe. Em làm gì mà nhìn anh dữ vậy? Ngạc nhiên lắm phải không? Anh đã nói anh không đoán sai mà. Em muốn giấu đến bao giờ nữa? Diệu Linh buông đũa. Cô bưng ly nước uống một ngụm nhỏ rồi thở ra nhẹ nhẹ. Anh thông minh đến nỗi em phải sợ đó Lập Văn. Em thừa nhận là anh nói đúng. Nhưng em không hề có tình ý với Thanh Lâm. Chắc Nghi Bình cũng nói cho anh biết rồi. Em đã có người yêu và ảnh đang lao động hợp tác bên Hàn Quốc. Lúc em nói mới chuyển công tác về bệnh viện này, Thanh Lâm đã để ý đến em. Đó chỉ là vô tình thôi, vì ảnh không biết em có bạn trai. Ảnh theo đuổi em một thời gian. Khi ảnh tỏ tình, em đã nói thật cho ảnh biết. Ban đầu ảnh không tin, nhưng sau khi thấy mấy tấm ảnh em chụp chung với Gia Vinh, anh ấy không có thể hiện gì khác nữa. Tụi em vẫn giữ với nhau tình bạn bình thường cho đến lúc anh Lâm và Nghi Bình gặp nhau. Em đã cố ý an bài cho họ. Không phải đâu anh, là Nghi Bình tự nói với em. Cổ thích anh Lâm, thấy đây là cơ hội tốt để hai người tìm hiểu, nên em giới thiệu. Lúc đó em có nghĩ tới anh không? Em có hỏi qua ý Nghi Bình, cổ nói không có gì với anh, cho nên Lập Văn à, em xin lỗi. Xin lỗi anh ư? Em có lỗi gì đâu. Anh không trách em nối nhịp cầu cho Nghi Bình với Thanh Lâm. Cho dù anh buồn, anh vẫn không muốn thấy Nghi Bình đau khổ. Điều mà anh lo lắng ở đây là không biết Thanh Lâm có thương cổ thật lòng hay chỉ là tạm thời mượn hình bóng cổ để lấp vào khoảng trống của em trong tim cậu ấy. Thứ tình cảm tạm bợ như vậy dễ thay đổi lắm. Em có hiểu không Linh? Em nghĩ không phải vậy đâu anh Đăng. Dạo này Thanh Lâm hầu như dành hết thời gian rảnh cho Nghi Bình. Tình cảm đôi bên đậm đà lắm. Tại anh quá đa nghi đấy thôi. Cũng mong là như vậy. Ủa, Diệu Linh sao không ăn thêm đi em? Thôi, em no rồi. Anh gọi nhiều thức ăn quá làm sao ép anh ăn hết được chứ? Lập Văn cười cười. Bởi vậy người ta nói nữ thực như miêu, quả chẳng có sai. Lập Văn à, câu chuyện mà anh muốn hỏi em chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Không còn chuyện gì khác nữa hả? Không, chỉ có bấy nhiêu thôi. Diệu Linh khẽ lắc đầu. Cô không ngờ Lập Văn lại quan tâm đến bạn mình nhiều như vậy. Đó mới đúng là tình yêu. Nếu cô là Nghi Bình, cô sẽ không từ chối Lập Văn. Ngặt nổi là mỗi người có một cách nghĩ, một trái tim, đâu ai có thể sống giống ai được. Cũng như Diệu Linh vẫn tự nghĩ, nếu cô là Lập Văn, cô sẽ chọn Phi Yến. Nhưng Lập Văn thì lại không. Mỗi con tim đều có tiếng nói riêng của nó, nhưng không thể dùng lý trí để phân tích đúng hay sai. Diệu Linh vừa suy nghĩ, vừa ngó mông lung ra ngoài. Sau khung kính, Cô nhìn thấy cảnh thành phố lúc hoàng hôn thật yên ả. Giá như giờ này người ngồi bên cạnh cô là Gia Vinh thì tốt biết bao. Đang suy nghĩ mông lung, Diệu Linh chợt giật mình về một đôi tình nhân vừa thoáng qua trước mặt cô. Người đàn ông có cái dáng dấp quen thuộc, giống bạn trai cô lạ lùng. Diệu Linh chăm chú nhìn từ phía sau. Phải rồi, cái dáng đi vai thấp vai cao của Gia Vinh rất dễ nhận diện. Diệu Linh vụt đứng lên, nói với Lập Văn. Xin lỗi nha anh, đợi em một chút. Nói đoạn, cô vội vã rời khỏi bàn, đi thật nhanh ra khỏi tiệm ăn, đuổi riết theo đôi nhân tình kia. Khi đã còn khoảng cách thật gần, Diệu Linh cất tiếng gọi lớn. Gia Vinh! Cả hai người phía trước cùng quay lại một lúc. Người đàn ông không sao giấu được vẻ lúng túng, như một người phạm pháp đang bị bắt quả tang. Diệu Linh sững sờ. Thật sự là cô không nhìn lầm. Người đứng trước mặt cô đúng là Gia Vinh. Cô kềm chế xúc động, Diệu Linh rung giọng hỏi. Gia Vinh à, anh về hồi nào, sao không cho em hay? Lâu lắm rồi em không nhận được lá thư nào của anh hết. Em cứ tưởng là anh bận việc nên không có thời gian liên lạc với em. Thì ra là anh đã trở về. Còn cô gái này, cô ta là ai vậy? Gia Vinh đứng chết lặng một chỗ, không nói nên lời. Cô gái đi chung với anh thấy vậy, liền bước tới trước mặt Diệu Linh. Nghe chị nói như vậy, em đoán chị là bạn gái trước đây của Gia Vinh có phải không? Mối tình của hai người, anh Vinh có kể cho em biết. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt. Chị với ảnh có duyên nhưng không có nợ, đành phải chịu thôi. Chị cũng đừng trách ảnh nghe chị Linh, cũng tại em có ý với ảnh trước. Chị có trách thì trách em đi, em chấp nhận được mà. Diệu Linh ngỡ ngàng. Cô nói vậy là sao? Tôi với cô không hề quen biết, tại sao tôi phải trách cô? Và trách chuyện gì? Chị Diệu Linh, chị đừng giả ngây thơ nữa, con gái thường nhạy cảm. Chẳng lẽ thấy chúng tôi đi chung với nhau thân mật như vậy mà chị không hiểu tôi đang nói gì ư? Nếu chị cố tình không muốn biết thì để anh Vinh nói với chị. Quay sang Gia Vinh, cô gái kéo tay anh tới trước mặt Diệu Linh. Anh tự miệng nói với chị ấy đi. Chuyện đã đến nước này không thể tránh né được đâu anh Vinh à. Hai người nói chuyện đi. Em đợi anh ở quán nước đằng trước kia. Nói xong cô gái vội bỏ đi, để lại Gia Vinh đối mặt với Diệu Linh trong bầu không khí im lặng nặng nề. Diệu Linh nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, trái tim cô đau nhói. Gia Vinh, anh nói đi, hai người đã có quan hệ với nhau rồi phải không? Tại sao anh cứ mãi im lặng? Anh đã cùng người con gái khác trở về, tại sao lại giấu em? Tại sao? Gia Vinh nói với giọng điệu của người phạm tội, anh cố tránh không nhìn vào ánh mắt chất chứa nỗi uất hờn của Diệu Linh. Diệu Linh, anh xin lỗi vì đã phụ bạc tấm chân tình của em, phụ bạc lòng mong đợi của em. Trong thâm tâm anh cũng không muốn có chuyện này, anh còn thương em nhiều lắm Linh à. Nhưng mà nơi đất khách quê người, nỗi cô đơn đã khiến anh không giữ được lòng. Để khi kề cận với Thúy Vân, cô ấy qua Hàn Quốc trước anh gần một năm. Những ngày mới đến, chân ướt chân ráo, anh đã được Thúy Vân giúp đỡ rất nhiều. Cô ấy đối với anh rất tốt. Vậy còn em? Em đối với anh không tốt hay sao? Anh còn nhớ ngày đưa nhau tiễn nhau ít phi trường, anh đã nói gì với em không? Anh đã ôm em trong vòng tay và nói rằng, Diệu Linh, cảm ơn em đã tận tình lo cho chuyến đi hôm nay của anh. Anh quyết không để em thất vọng, ráng đợi anh về nghe Linh. Anh yêu em, và mãi mãi yêu em. Vậy mà bây giờ, có người con gái khác bên cạnh, anh đã quên lời hứa, uổng công em một lòng, một dạ đợi chờ anh. Diệu Linh, anh biết anh có lỗi với em. Anh không đáng để em yêu, cũng không mong được em tha thứ. Tất cả đều do anh sai. Linh à, em đừng giận. Quên anh đi Linh. Hả? Diệu Linh sững người. Gia Vinh, tại sao anh lại nói câu đó? Nếu anh biết anh có lỗi với em, anh có thể sửa đổi được mà. Em rất hiểu tâm trạng của một người mang cảm giác cô đơn nơi đất khách, không bạn bè và không có thân nhân. Có thể là anh nông nổi nhất thời. Bây giờ anh đã về đây rồi, sao không tìm em chứ? Bỏ hết mọi chuyện đi, em coi như em không nhìn thấy cái gì. Gia Vinh à, trở về với em nha anh. Em không thể thiếu vắng anh được. Em không muốn yêu chung với người ta. Anh có thể vì em mà dứt khoát với cô Thúy Vân đó chứ. Không lẽ nào tình cảm 4 năm dài của chúng mình lại tiêu tan vì hình bóng kẻ thứ ba? Lẽ nào Thúy Vân mới quen biết với anh bên đó, anh lại coi cô ấy hơn em sao hả? Những câu hỏi dồn dập của Diệu Linh đẩy Gia Vinh vào tình trạng khó xử. Anh lúng túng, không biết trả lời sao với người con gái mình yêu và cũng là người đã lo lắng cho mình có được ngày hôm nay. Gia Vinh cắn chặt môi. Trong chuyện này, rõ ràng anh là người có lỗi. Diệu Linh đợi chờ anh, nhưng anh đã phụ người tình. Cầm lấy đôi tay giá lạnh của người yêu, Gia Vinh hạ thấp giọng. Linh à, em bình tĩnh để nghe anh nói. Chúng ta không thể nào quay trở lại được em à. Tốt hơn hết là em hãy cố gắng quên anh đi. Vì chuyện chúng mình, em muốn oán trách, muốn nguyền rủa anh thế nào cũng được. Anh không có lời nào để thanh minh. Anh chỉ mong em quên anh đi, coi như anh không có trở về. Lần gặp gỡ này có thể là lần gặp cuối. Diệu Linh bàng hoàng. Anh nhất định từ chối quay về. Cô gái đó có mãnh lực gì khiến cho anh dễ dàng quên em như vậy hả anh Vinh? Diệu Linh, anh xin lỗi. Anh với Thúy Vân đã làm đám cưới rồi. Đất trời như sụp đổ dưới chân Diệu Linh. Lời nói của Gia Vinh làm cho cô cõi lòng tan nát. Diệu Linh không muốn tin những gì vừa nghe. Nước mắt cô trào ra, chảy dài trên má. Anh không gạt em chứ? Anh Vinh, không lý nào anh mới gặp đã yêu người ta hơn em. Anh nói đi anh Vinh, tại sao đã xảy ra chuyện như vậy hả? Gia Vinh thở dài buồn bã. Anh biết phải nói làm sao với em bây giờ. Khi chính anh cũng chưa hiểu nổi mình, anh không biết anh làm vậy là đúng hay sai. Nhưng mà anh đã quan hệ như vợ chồng với Thúy Vân. Anh không chối bỏ trách nhiệm, chỉ còn biết thú nhận lỗi lầm với em thôi. Em không tha thứ, anh cũng đành chịu. Diệu Linh à, em nín đi. Nước mắt em sẽ làm anh đau lòng lắm. Đừng khóc nữa Linh à. Giả dối, anh thật sự là người đàn ông giả dối mà. Anh biết rõ câu chuyện này sẽ làm cho em đau lòng, để đưa cuộc tình mình đi đến chỗ tan vỡ. Vậy tại sao anh còn dấn thân vào? Anh đã cưới cô ta làm vợ. Nói xin lỗi với em thì có lợi ích gì? Gia Vinh, em hận anh, em ghét anh. Suốt đời này em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Không tha thứ thì chị sẽ làm gì được ảnh? Thúy Vân không biết trở lại lúc nào, đột ngột xen vào câu chuyện. Sẵn đang tức giận, Diệu Linh nạt cô luôn. Chuyện giữa chúng tôi không mắc mớ gì đến cô. Cô biết chuyện gì mà xen vào chứ? Thúy Vân cười khẩy. Bà chị à, tôi không nghĩ bà chị đã quá giận mất khôn rồi. Gia Vinh bây giờ là chồng tôi. Bất cứ chuyện gì của ảnh đều liên quan đến tôi cả. Tôi là vợ của ảnh. Tôi có đủ tư cách để can thiệp chuyện riêng tư của chồng mình. Nể mặt chị là người tình trước đây của Gia Vinh, lại nghe ảnh nói chị có công đóng góp trong chuyến đi vừa rồi của ảnh, nên tôi mới cho hai người cơ hội gặp mặt để nói cho rõ với nhau trước lúc chia tay. Tôi đã biết điều như vậy rồi mà chị cũng đừng quá đáng, chị trách ảnh cái gì chứ?